khựng lại, nhìn tôi trân trối. Nhưng chỉ trong 3 giây, với tác phong linh hoạt thường thấy, anh ta kéo tôi đi. Ồ, chiếc váy này rất hợp với em, đi nào. Tôi thuận chân bước theo Bình tiến vào phòng tiệc rực rỡ. Những vị khách trong phòng không ngồi cố định ở bàn tiệc, mà đều tranh thủ cầm ly đi chào hỏi, giao tiếp hoặc làm quen với nhau. Bình dẫn tôi xuyên qua mấy đám người, tới cụm bàn trung tâm, nơi các quý ông đang nâng cốc vì một lý do tốt đẹp nào đó. Mặt ai nấy hồng hào vì rượu bia và cười nói nhiều. Bình nhấc 2 chiếc ly, đặt vào tay tôi 1 chiếc, rồi chúng tôi cùng tham gia vào bàn tiệc. Quản lý không phải là người không biết tiếng Pháp, nhưng hàng thế kỷ rồi anh ta chưa đem ra sử dụng thì phải. Thế nên tôi thường xuyên phải giải thích hoặc đỡ lời cho anh. Đi hết đám khách này lại đến một đám khách khác. Một số nói tiếng Pháp, một số nói tiếng Anh, một số nói tiếng Việt. Mới đi gặp chừng 1/4 số khách khứa trong phòng, tôi đã thấy choáng váng mặt mày. Một phần do mùi nước hoa, mùi son phấn sặc sụa, một phần vì tôi phải cười nhiều đến độ khớp hàm cứng ngắc. Anh Bình trái lại là một người rất quảng giao, không hề có một biểu hiện mệt mỏi uể oải nào, khiến cho tôi phải một lần nữa thầm thán phục trong lòng. Bình rất tinh ý nhận ra vẻ thiếu tập trung của người trợ lý Hờ, ghé xuống tay thì thầm: "Phiền em cùng tôi tiếp nốt vị này, ông ta nắm lượng lớn khách du lịch vào Đông Nam Á." Bàn tay của anh Bình đỡ trên vai tôi, xoa nhẹ an ủi. Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Bỗng cùng lúc lại cảm giác nhồn nhột sau gáy, như có những tia nhìn sắc bén đang bắn về phía mình một thứ năng lượng vô hình. Tôi ngoái đầu liếc về phía sau, nhưng tự nhiên không thấy điều gì bất thường. Cuối cùng thì màn tiếp khách vô bổ nhạt nhẽo cũng chấm dứt. Tôi chạy xuống dưới lầu, ngồi phịch xuống một cái ghế ở hành lang trong sa giường. Trong giường ánh đèn dịu nhẹ, rất nhiều quan khách không thích không khí tù túng của phòng tiệc đã tụ tập thành nhóm nhỏ xung quanh các bàn đặt cạnh những bụi cây. Tôi ngoái vào trong ba, thấy có đặt một bàn đựng đồ ăn thức uống, chủ yếu là đồ nhắm và champagne. Từ lúc chiều tới giờ tôi chưa ăn chút gì nên thấy đói khủng khiếp, bèn lấy một đĩa đầy khoai tây chiên kèm với phô mai và thịt nguội, rồi trở lại chỗ ngồi ăn ngấu nghiến. Đang cật lực bóc khoai, tôi nghe một tiếng reo từ xa. "À, chị Vi An!" Tiếng reo dút lên vượt cao mọi âm thanh ồn ào của đám đông xung quanh, nghe có phần quen thuộc. Quá ra là Mạnh đang từ cuối hành lang chạy nhanh về phía tôi. Cậu ta sà xuống chiếc ghế đối diện, bám vào cạnh bàn cười với tôi, vừa thở vừa nói: "Vi An, em đợi chị mãi." "Đợi tôi? Đợi cái gì? Tôi cứ hứa hẹn điều gì với Mạnh chăng? Chắc là cậu ta nhầm lẫn gì rồi." Tôi nở một nụ cười thân thiện. "Lâu ngày quá vậy, em có khỏe không?" "Không khỏe." Mạnh nói vẻ giận dữ. "Em nhớ chị muốn chết mà lại bị mất điện thoại, không cách gì liên lạc với chị được." Cậu ta vừa nói vừa giơ một ngón tay ra dí nhẹ lên trán tôi. "Mà này, có nhớ tên em không vậy?" Tôi phì cười vì cái kiểu trẻ con đó, tóm lấy ngón tay cậu ta. "Mạnh." "Đúng rồi." Mạnh gỡ ngón tay bị nắm ra, dùng cả 2 tay ôm chặt lấy bàn tay tôi, lắc lắc. "Giỏi quá." Rồi Mạnh buông ra rất nhanh, nhăn mặt phản đối. "Eo ơi, tay gì toàn dầu mỡ thế này?" Cô chàng vẫn hay pha trò như đợt trước, mặc dù mới gặp đôi lần, nhưng chúng tôi thấy rất thoải mái khi trò chuyện với nhau. Mạnh nói cậu ta vẫn thất nghiệp, không có đủ tiền để mua một chiếc điện thoại mới. Tôi hỏi vì sao được mời tham dự buổi tiệc này. Mạnh nói là có quen với quản lý nhà hàng nên được gọi tới ăn tiệc miễn phí. Tôi kể cho cậu ta nghe chuyện tôi đồng ý vào làm tờ bánh ở Moon Harvest. Mạnh ngã người ra sau, nheo mắt nhìn tôi. "Chị Vi An, gặp chị lần đầu tiên em đã có một thắc mắc. Hôm nay nhìn thấy chị trong bộ váy áo này em lại càng thắc mắc. Tại sao chị lại là một thợ bánh nhỉ? Chị không có dáng của một thợ bánh. Chị quá mảnh khảnh, tay lại nhỏ quá." Câu nói không chút ác ý của Mạnh không hiểu sao lại làm tôi tối sầm mặt mũi lại. Tại sao tôi lại là một thợ bánh ư? Tại sao? Tại vì nếu như không làm bánh, tôi không thể nào làm được bất cứ thứ gì khác. Ngực tôi bỗng thắt lại như bị ai đấm mạnh. Mạnh hoảng hốt nhìn khuôn mặt đang trắng bệch dần đi của tôi. Cậu ta xô ghế đứng dậy, lai lai vai tôi. Vi An, chị sao vậy? Tôi đẩy cậu ta ra, hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại, rồi nghiêm giọng nói. Chị không sao, nhưng làm ơn đừng bao giờ hỏi về điều đó nữa. Dạ được, em thề sẽ không nhắc lại điều này nữa. Nhưng Vi An, chị... Mạnh đặt lại hai bàn tay lên vai tôi, giữ cho người tôi đối diện với cậu. Đôi mắt Mạnh từ trên cao nhìn xuống với một vẻ ngây thơ. Thợ bánh là một nghề cao quý trong những nghề cao quý. Chị không nên bối rối nếu người ta nhắc đến nghề nghiệp của mình. Chị là một thợ bánh giỏi, đó là điều đáng để tự hào. Ôi chao Mạnh, cậu ta suy diễn ra cái gì thế này? Nhưng dẫu cậu ta có hiểu lầm thái độ của tôi, thì không thể phủ nhận rằng lời nói thật thà đó của cậu khiến tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi khẽ mỉm cười. Thôi quên hết đi Vi An. Mạnh kéo tôi đứng lên. Chúng ta đi nhảy nào. Chỗ quầy bar, tay DJ đang chỉnh dàn âm thanh. Trên sàn nhảy nhỏ bị vây kín bởi một đám người. Lác đác các đôi nhảy đã tay trong tay, cùng hướng về phía người DJ chờ đợi. Rồi âm nhạc nổi lên, một điệu nhạc Latin sôi động nồng cháy. Chị không biết nhảy. Mạnh tóm chặt cánh tay tôi như sợ tôi chạy mất. Em cũng không biết, cứ nhảy đại đi là được. Kết quả của việc nhảy đại là tôi giẫm lên giày cô ta 3 lần, lẽ ra là 5, nhưng tôi tránh được 2. Mạnh trái lại còn đủ can đảm mời tôi tiếp một điệu thứ 2. Đang dùng dằng giữa sàn nhảy, bỗng nhiên thấy không khí xung quanh sôi động hẳn lên. Phía cầu thang có tiếng chân bước nhộn nhịp. Ánh sáng của căn phòng trong một phút dường như đang phụ họa cho hàng chục cặp mắt chằm chằm rọi thẳng về phía ấy. Một chàng trai xuất hiện phía chân cầu thang. Anh ta đi giữa những người khác, nhưng chói lọi chẳng khác gì ngôi sao Bắc Cực ở giữa một chùm sao bụi. Anh ta là... Lại Giang Hải. Nhưng không đúng, không phải là cái bộ dạng thực thần háo ăn ở nhà. Hiện tại anh ta đích thị là một ngôi sao Bắc Cực chói lọi, dưới sức hút và phong thái hơn người, trong bộ y phục màu đen cách điệu, tóc cố tình đánh rối kiểu cách, đôi mắt tinh xảo hờ hững lướt qua đám đông. Quang Hải, Quang Hải! Những người nhảy không còn tập trung vào âm nhạc nữa, đám đông xung quanh ồn ào hết cả lên, với những tiếng ố á râm ran, rồi nhiều người lén lút rút ra điện thoại. Một ánh flash lóe sáng. Từ trong chòm sao bụi, một ngôi sao đầu đinh nhảy dựng tới phía trước, nóng nảy gắt lên. Dừng ngay lại, đã nói là không có chụp hình, phỏng vấn, phỏng viết gì hết cơ mà. Anh Thắng bớt giận. Không có, không có. Chỉ là chụp hâm mộ, không phải phóng viên. Chúng tôi đã lưu ý kỹ vấn đề này. Gabe vừa nói, vừa đang làm động tác xua tay. Đó là người thuộc bộ phận PR của nhà hàng. Còn ngôi sao gắt gỏng kia, tôi nhận ra là Thắng. Vết sẹo ở phía đôi mắt của anh ta cũng đang đỏ lựng lên. Chà, tính nóng quá. Chẳng trách những lần trước gặp tôi, anh ta đều tỏ thái độ khó chịu như vậy. Thắng định nói gì đó nữa, nhưng sao Bất Cực chạm nhẹ vào vai anh ta. Sau đó họ nhanh chóng đi ra cửa chính. Một chiếc xe đậu ở đó từ bao giờ với cửa xe mở sẵn. Nước đi lướt ngang qua khu vực sàn nhảy. Lại Giang Hải ngẩng đầu lên trong một thoáng. Anh ta nhìn thấy tôi vẫn bám trên vai Mạnh. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa như thú vị, nửa như chế giễu. Rồi cũng nhanh như những ngôi sao, hai người họ dục đi mất. Sàn nhảy sôi động trở lại. Khách tập trung về khu vực quầy bar ngày càng đông. Tôi và Mạnh né ra một góc. Chị quen anh ta à? Anh ta là ai? Vì dừng ở chỗ khóm mai chiếu thủy, chúng tôi đã quay ra thắc mắc lẫn nhau hầu như cùng một lúc. Mạnh cười khúc khích. Vậy là chị không quen anh ta? Ok, không quen đã đành, nhưng sao lại không biết nhỉ? Sao chị phải biết? Quang Hải là người nổi tiếng mà. Khắp Việt Nam cô nào chẳng mê mệt lên gì anh ta. Hồi lên danh hiệu người mẫu quốc tế xuất sắc đã nổi như cồn rồi. Giờ còn đóng phim nữa. Quang Hải chứ không phải là Lại Giang Hải hả? Chị nói gì cơ? À không, chị đã nghĩ chắc lúc chị đi Paris thì anh ta chưa nổi tiếng. Chị... Tôi chưa nói xong hết câu thì Mạnh tóm lấy, kéo nấp vào phía sau khóm mai. Ơ, cậu làm gì vậy? Kẻ thù của em đang đến. Chị yên nào, đừng có ngọ ngoại. Tôi không hiểu Mô Tê răng rứa gì, nhưng cũng khom lưng đứng im lìm. Trong cái dòng chật hẹp, giữa trước mặt là khóm mai, giờ sau lưng là Mạnh, mà tôi như dùi hẳn vào trong đống qua, mát lạnh. Tôi không nghĩ là qua chiếu thủy có mùi, nào ngờ ở khoảng cách gần thế này lại ngửi thấy mùi qua mai thơm thơm nhàn nhạt. Thơm quá. Tiếng Mạnh bên tay tôi thì thầm. Kẻ thù của em đã đi chưa vậy? Chị cần phải ra khỏi đây. Đi rồi, em cũng phải đi đây. Chị đọc lại cho em số điện thoại của chị nào. Tôi đọc. Mạnh lôi trong túi ra một cây bút bi. Không có giấy, cậu ta ghi vào lòng bàn tay. Lần này em sẽ không để mất nữa. Em sẽ gọi cho chị. Mạnh thổi thổi và dứt mực cho nhanh khô. Bây giờ thì... Cậu ta nói giọng luyến tuyết. Tạm biệt Vi An. Chào. Chúng tôi mỗi người đi một hướng. Tôi lên lầu, còn Mạnh thì ra phía cửa. Nhưng tôi không phải là một kẻ ngờ nghệch đến nỗi không để ý thấy. Mạnh không hề đơn giản như vẻ ngoài cậu thể hiện. Cậu ta nói không có tiền mua điện thoại, nhưng đôi giày cậu ta mang là hàng hiệu thuộc vào loại đắt tiền. Cậu ta nói tới đây ăn tiệc miễn phí. Nhưng tôi thấy cậu ta ra cổng và leo lên một chiếc xe ô tô mới màu đen bóng loáng. Tôi chậm chạp bước lên cầu thang. Chiếc váy màu đen thích lấy cơ thể mỏi nhừ sau một ngày vất vả. Tôi đi qua những vị khách ồn ào ăn mặc chỉnh chu sang trọng, đi qua những người phục vụ đang tươi cười chuyên chú làm công việc của họ. Về lại phòng làm bánh lúc này đã không còn ai. Trên bàn dương giải bột có một miếng bánh chocolate. Tôi chính thức bắt tay vào công việc của một thợ bánh tại Moon Harvest. Những ngày đầu tiên tiếp nhận và làm quen với môi trường mới ở nhà hàng khá bận rộn. Nhưng rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Mỗi đầu tuần tôi chỉ cần họp với tổ bếp một lần để lên danh sách và số lượng các loại bánh cho từng ngày. Tôi cũng có thêm phụ tá tên Ngân, một cô gái trẻ hiền lành, ít nói. Mặc dù tay nghề chưa cao, nhưng cô ấy rất chăm chỉ và chịu khó học hỏi. Thời gian buổi chiều là lúc tổ bánh rảnh rỗi nhất. Dân tôi thường không về nhà sớm mà ở lại bếp của nhà hàng để hướng dẫn phụ bếp thực hành các món mới. Vì thế cho nên cả tuần này tôi không màng đến cái điện thoại và việc check mail. Đến khi sạc đầy và kiểm tra chiếc điện thoại vốn hết nhẵn pin, tôi thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và một vài tin nhắn. Trong đó khẩn thiết nhất là của dì Lan. Con nhóc này, con bốc hơi đi đâu mất tiêu rồi? Mặt trăng ăn hết cả con gấu rồi kia. Đúng là lời nói của một nhà biên kịch, mỉa mai châm biếm tôi không để đâu cho hết. Mặt trăng ăn gấu gì kia chứ? Dì lại lấy gấu ra mà so sánh với tôi cơ đấy. Tôi gọi lại cho dì. Chào người đẹp Hoàng Lan. Những lúc gì phun trào những lời qua Mỹ bóng bẫy, tốt nhất là cứ nịnh nọt cho chắc. À, con đấy à? Sao giọng con lạ thế? Có gì lạ đâu, vẫn thế đấy ạ. Vẫn thế à? Ừ, cũng phải, chắc tại lâu quá không nghe. Dì vừa nói vừa thở dài một cách rất chi là kịch. Đấy, lại nữa. Dì, chẳng phải dì vẫn nói sự nghiệp là quan trọng sao? Con mới nhận việc nên càng phải bỏ tâm bỏ sức ra chứ. Tôi nghe tiếng dì cười, giọng cười hòa chung với tiếng piano du dương. Dì đã nghe Chopin à? Cũng không hẳn. Dì đang thảo luận kịch bản phim với một người bạn. Anh ta gợi ý mở nhạc Chopin để thêm cảm hứng. À, con còn nhớ lần đi cùng dì tới gặp đoàn làm phim không? Ở Trại Trẻ Mồ Côi phải không dì? Đúng rồi. Sắp sinh nhật ông đạo diễn, sẽ có một buổi bạc ti nho nhỏ ngay tại đó vào tối thứ sáu này. Con có thể làm giúp dì một chiếc bánh sinh nhật và đi chung với dì tới đó được không? Không thành vấn đề. Tốt lắm. Bà, lần trước con chưa gặp được anh chàng diễn viên chính Vi An nhỉ? Anh ta đang ngồi ngay gần đây này. Anh ta muốn chào con. Trong lúc tôi đang ú ớ chưa kịp trả lời gì thì đầu máy bên kia vang lên một giọng con trai nghe quen quen. Vi An. Lại Giang Hải. Im lặng. Khi nghe tiếng qua điện thoại, dù tôi vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng không hiểu sao lại buộc miệng thốt ra luôn cái tên Lại Giang Hải. Sao lại biết là tôi? Đúng là anh ta rồi, tôi trào phúng nói. Người đã bắt tôi mua 10 bịch cháo dinh dưỡng là còn phải đổ ra bát cho anh ăn nữa, thì tất nhiên là tôi phải nhớ chứ. À, cô nhớ dai thật. Thù này không nhớ thì Vi An ta thề không làm người. Mà tại sao hắn ta lại ở cùng chỗ với dì Lan vậy? Dì nói cùng hắn thảo luận về vấn đề kịch bản. Anh quen dì Lan tôi à? Lâu chưa? Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau. Vì dì của cô là người viết kịch bản phim mà. Tôi cũng đã gặp cô ở phim trường. Hôm đó cô làm bánh cho mấy em bé ở đó. Lời nhắc của Hải khiến tôi nhớ lại một cảm giác khó gọi tên đã dâng lên trong tâm trí vào ngày hôm đó. Phải rồi, cảm giác lạ lùng ấy đã xảy ra vào lúc nào nhỉ? Hình như là lúc tôi cùng với chú nhóc ít nói tại Trẻ Mồ Côi đi gặp anh Thái của cậu bé. Cậu Thái đó rất cao lớn, rất kỳ cục, trong khi bộ quần áo đồng phục học sinh hoàn toàn chật chội so với thân hình. Và cậu ta, khuôn mặt lại giống y xì đúc với cái tên diễn viên Quang Hải. Lại Giang Hải. Trời ơi đất hỡi, đang nói chuyện với tôi đây. Chẳng lẽ Thái là một vai diễn của Lại Giang Hải? Mà quái thật, lúc đó đoàn làm phim chỉ tới quay thử, đâu có diễn viên nào đóng phim đâu. Để lại, Tuấn nói Thái là anh của cậu cũng sống ở Trại Trẻ Mồ Côi. Có gì lầm lẫn ở đây thế nhỉ? Lần đầu tiên tôi thấy mình tò mò đến thế. Nè anh không phải là đã từng sống ở Trại Trẻ Mồ Côi đấy chứ? Ồ không, tôi may mắn là vẫn còn ba, mẹ. Tôi xin lỗi, vậy Thái là ai anh có biết không? Thái à? Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Biết, tất nhiên là tôi biết chứ. Thế này nhé, thứ sáu này cô cũng tới trường quay phải không? Hãy tới gặp tôi sẽ kể cho cô nghe về cậu ta. Vậy nhé. Sau đó anh ta ngắt cuộc gọi. Tôi ném toạc điện thoại di động của mình vào trong lòng chiếc ghế sofa. Bên ngoài, trời trở về chiều. Mặt trời đã khuất sau những dãy nhà cao tầng của thành phố, nhưng ánh nắng cuối ngày vẫn còn vương vãi trên mặt đất. Chỉ một chốc lát nữa thôi, nguồn sáng ấy cũng sẽ biến mất. Dân chúng như còn luyến tiếc điều gì trên thế gian, cố sáng mãi, trước khi bị nuốt chửng vào trong lòng phố. Ethan Trần bỗng nhiên xuất hiện tại Moon Harvest. Đó là bỗng nhiên cũng có cái lý của nó. Bởi trong ngày lễ khai trương và những ngày tiếp sau đó, tuy nhiên không thấy bóng dáng của anh ta đâu. Mọi chuyện thì do quản lý Bình và các trợ lý đảm nhiệm. Ethan mới vào văn phòng đã triệu tập các cuộc họp lớn, nhỏ. Tuy nhiên, người nào vào họp xong ra nét mặt cũng hân hoan tươi rối. Tôi, với cương vị là phụ trách riêng về làm bánh cũng được mời tới tiếp kiến ngài giám đốc. Mới hơn một tuần không gặp, Ethan trông đã có một vẻ gì đó khác lạ. Vẫn là người đàn ông có đôi mắt xanh quyến rũ, vẫn là phong thái lịch lãm chết người và mùi vị quy quyền cao ngạo phảng phất tỏa ra từ người anh ta. Nhưng vừa chuẩn bị một thứ ưu tư vô hình phủ lên, Anh ta khoác tay về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Sau đó Elton hơi ngã về phía sau, nhìn tôi với ánh mắt dò xét tin anh. Mọi việc ổn cả chứ? Hy vọng Moon Harvest không làm cho cô thất vọng. Câu nói nghe ra thì mang tính châm chọc, nhưng anh ta nói nó với một vẻ quan tâm hết sức chân thật. Elton Trần vẫn nhớ rõ mình đã vất vả như thế nào để mời được tôi về Moon Harvest. Tôi chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Tôi rất vui vì cuối cùng chúng tôi có cô ở đây. Quản lý nhà hàng vừa báo cáo với tôi về hoạt động của Moon Harvest tuần qua. Nhờ có món bánh cô làm ra mà bộ phận kinh doanh có thêm được khách hàng đặt chỗ làm tiệc sinh nhật, và đặc biệt là tiệc đính hôn của một nhân vật quan trọng. Ồ, thật sao? Chưa có ai nói với tôi về việc làm bánh cho tiệc sinh nhật hay là lễ đính hôn nào cả. Họ sẽ báo sớm thôi. Còn một việc này, tôi muốn hỏi ý kiến của cô. Cô có thể thu xếp công việc để đi Hà Nội với tôi 2 ngày không? Có một hội thảo quốc tế chuyên ngành nhà hàng khách sạn. Lẽ ra chỉ mình tôi đi là đủ. Nhưng nghe nói họ sẽ tổ chức một khu triển lãm bánh ngọt do các thợ bánh hàng đầu của thủ đô thực hiện trong thời gian hội thảo diễn ra. Mắt tôi sáng trưng như 2 cái đèn ô tô. Elton Trần còn căn dặn đủ thứ, nhưng lời của anh ta trôi từ tay trái qua tay phải rồi biến mất hút. Tôi chỉ còn nhớ đúng một chi tiết là sẽ có một triển lãm bánh ngọt hoành tráng tại Hà Nội. Chấm hết. Được rồi Phi An, cô có thể về tiếp tục làm việc. Tôi sực tỉnh, lén nhìn Elton. Thế anh ta cũng đang nhìn mình một cách thích thú. Khuôn mặt dường như giãn ra trong một vài giây. Lạ kỳ, tại sao mỗi khi nhắc đến bánh là cô lại hạnh phúc đến như vậy? Thế tôi đứng dậy không nói gì. Elton Trần cũng đứng lên. Anh ta dương dài rồi bước theo, lịch sự giữ cửa cho tôi. Sau khi nghe xong câu chào của cấp dưới, Elton cũng không nán lại phòng làm việc nữa mà rời đi ngay sau đó. Đến chiều thì quản lý Bình thông báo lại những thông tin mà tôi đã được Elton phổ biến hồi sáng. Tất nhiên là có thêm nhiều chi tiết. Anh ta sởi lởi nói với tôi. Khách hàng sẽ tới gặp em để trao đổi về thiết kế cho chiếc bánh đính hôn. Thú thật, được người này đặt tiệc, anh vừa mừng vừa lo. Bình nhăn mặt. Cô ta khó tính như quỷ ấy. Kinh dị thật. Cho nên, Vi An, em nhất định phải lấy được cảm tình của cô nàng. Sau đó, Bình đưa cho tôi một phong bì, trong đó bao gồm một cặp vé khứ hồi đi Hà Nội, cùng một tờ chương trình chi tiết các hoạt động diễn ra trong 2 ngày đầu tuần tại hội thảo. Phương pháp mới trong quản lý toàn diện nhà hàng khách sạn. Mắt tôi lại sáng lên khi nhìn thấy phần nội dung triển lãm bánh ngọt tại khách sạn Quan Cầu. Vi An này, Bình gọi, em là thợ bánh, chắc là ghét ăn bánh lắm nhỉ? Tôi ngạc nhiên hỏi Bình. Sao anh lại nghĩ vậy? Anh thấy thường là vậy. Đầu phố chỗ nhà anh ở có một bà bán bánh rán. Bà ta đứng sau chảo dầu mấy chục năm nay rồi. Từ hồi anh còn đi học vẫn hay mua bánh của bà ấy. Anh cứ nghĩ bà ta hẳn là sung sướng lắm vì muốn ăn bao nhiêu cái bánh rán tùy thích. Ấy thế mà lại không phải. Hỏi ra mới biết, cả chục năm nay bà ấy chưa đụng đến một cái nào. Đúng, thường là vậy. Nhưng em thì khác. Em ăn bánh cả ngày cũng được đó. Thế kia à? Vậy thì cẩn thận cái giọng eo của em đấy. Anh khuyên thật, tại bà xã anh chẳng bao giờ dám đụng đến một miếng bánh ngọt. Bình nháy mắt rồi vẫy tay chào. Một lát sau đã nghe thấy tiếng anh ta sang sảng ở bên ngoài. Chiều thứ sáu, đúng hẹn với dì Lan, tôi tới nhà dì mang một chiếc bánh kem cho bữa tiệc sinh nhật của ông đạo diễn. Dì nhìn thấy tôi chỉ gật đầu một cái, rồi lại lúi húi vào chồng giấy tờ bừa bãi trên chiếc bàn ở phòng khách. Chắc dì đang bị dí tiến độ rồi. Làm biên kịch thật là khổ. Tôi nằm ườn trên ghế chờ đợi, ngáp ngắn, ngáp dài, dặn dẹo chán. Tay tôi giơ đại một cuốn kịch bản trên bàn. Ngoài bìa có đề dòng chữ to tướng: kịch bản phim Con đường mùa xuân. Mở ra thì chỉ thấy toàn hội thoại với lại ngoại, nội, đêm, ngày. Đại khái là mấy phân cảnh của phim. Lật lật dài trang tự nhiên đập vào mắt tôi là chữ Thái to đùng. Rõ ràng Thái là một nhân vật trong bộ phim rồi. Chừng nửa tiếng sau, vị Lan đứng dậy vươn vai dặn mình kêu răng rắc. Tôi ngưỡng mộ nhìn gì, chưa khi nào tôi bẻ mình kêu to đến như vậy. Đó là triệu chứng của bệnh già, dì giải thích. Con đâu cần phải sùng bái ta vì điều đó. Có chứ, con chưa bao giờ bẻ tay mà nó kêu được. Dì xoa hai bàn tay vào nhau, sau đó ấn mạnh lòng bàn tay vào các khớp xương, chúng kêu rỗng rãng vui tai. Vậy thì cũng cần cả đàn khiếu nữa. Dì kết luận, lật chiếc vỏ hộp, nhìn vào cái bánh kem trắng muốt có phủ hoa văn trang trí bằng chocola hình một chiếc máy quay phim và khen: đẹp quá. Chúng tôi tới trại trẻ mồ côi đúng lúc người ta đang quay ngoại cảnh ở trước cổng. Những chiếc đèn máy công suất lớn chạy bằng xăng chiếu sáng khu vực quay phim. Nhân viên phụ trách kỹ thuật chạy đi chạy lại. Một vài diễn viên đang ngồi đợi. Chuyên gia trang điểm phe phẩy cây cọ phủ phấn trên mặt họ. Ông đạo diễn đang bàn luận với người quay phim về việc đặt góc máy. Mọi người đều bận rộn, nhưng không thấy Lại Văn Hải đâu cả. Tôi chạy vào căn bếp trước đây, đã từng ở đó sửa soạn cookie, đặt chiếc bánh kem lên kệ, rồi ra lại chỗ quay phim. Thì tôi cũng tò mò không biết người ta làm phim như thế nào mà. Sau hai lần phải quay lại, ông đạo diễn hài lòng hô cắt. Mọi người lục tục thu dọn đồ nghề. Sinh nhật của ông đạo diễn được tổ chức gọn nhẹ tại phòng sinh hoạt. Đó là tiệc, nhưng nó được gộp chung với bữa ăn tối của đoàn làm phim. Dì đang giục tôi đi lấy chiếc bánh kem. Tôi lật đật chạy lại phòng bếp, giống nằm ở phía sau dãy nhà. Khi mở cánh cửa ra, một cảnh tượng không ngờ tới đập vào mắt tôi. Có kẻ đang ăn vụng bánh sinh nhật. Nghe tiếng cánh cửa mở ra, người ăn vụng bánh giật mình nhìn lên, mắt tròn thào láo. Tay anh ta vẫn còn cầm một mẩu bánh, vụng kem dính trên mép. Á! Tôi kêu ngắn một tiếng, quá sửng sốt. Lại Văn Hải ăn vụng. Tôi hùng hổ xông tới, nhìn chiếc bánh bị anh ta móc một miếng to bằng nắm tay, tức giận vung tay lên. Anh đang là cái con khỉ gì thế này, đồ phá hoại! Tôi không... Anh ta lấp bắp, tang chứng còn rõ rành rành trên tay, không thể chối cãi được. Trong một giây, kẻ phá hoại dường như có ý định phi tang vật chứng. Nhưng thay vì ném mẩu bánh đi, anh ta đút tọt nó vào trong miệng, nuốt nhanh cái ực và còn liếm tay sạch sẽ. Tôi sẽ đền tiền, anh ta nói cứng cỏi. Tôi lay quay nhìn cái bánh đẹp đẽ giờ bị khuyết một góc nham nhở vô phương cứu chữa. Nước mắt chực trào ra. Tôi thúc thích. Anh đền mà được à? Đây là cái bánh cho sinh nhật của đạo diễn. Bây giờ tiền của anh nó có biến ra được một cái bánh khác không? Hả? Hả? Đau thương biến thành hành động. Mỗi tiếng hạ của tôi lại co tay đấm thật lực vào ngực của kẻ ăn dụng. Lại Văn Hải vòng hai tay lại tạo thành một cái lá chắn phía trước, bước thụt lùi tránh đòn. Đến khi chạm phải bức tường, anh ta giơ hai tay lên, đầu hàng. Được đà, tôi áp sát hơn nữa, cao giọng cảnh cáo. Hả? Cú chọc cuối cùng có vẻ đau. Hải phản xạ co người lại, giơ tay ra túm lấy nắm đấm của tôi. Tôi đã đang tiến tới, tôi rơi ngay vào vòng ngực rộng của anh ta. Hạ cánh hoàn toàn êm ái. Tôi lập tức nhảy lui ra sau, còn Hải cũng vội vã thả tay. Mặt tôi đỏ phừng phừng, hẳn là do tức giận. Mặt Lại Văn Hải cũng đỏ như đít khỉ, hẳn là do xấu hổ vì bị bắt quả tang ăn dụng. Xin lỗi, giọng anh ta thành khẩn. Tôi biết là sai, nhưng mà tại tôi đói. Lại là đói. Lần trước anh ta xỉu vì đói, lần này anh ta ăn dụng cũng vì đói. Lời xin lỗi không được chấp nhận, lý do gì kỳ cục vậy? Đằng nào mà anh chả được ăn, tại sao lại cố ý phá hủy nó trước bữa tiệc? Còn nữa, anh là diễn viên nổi tiếng cơ mà. Thế mà hết lần này đến lần khác, tôi thấy anh chẳng khác gì nạn nhân của nạn đói năm 1945. Tôi đói thật mà. Anh phải giải thích thỏa đáng chuyện này, nếu không đừng hòng thoát. Nhìn vẻ sắt đá của tôi, Hải gãi đầu vẻ khổ sở. Thôi được, thôi được. Nếu như cô muốn biết lý do thì đây. Tôi là người mẫu, được chưa? Tôi không được phép ăn các thứ quá béo, quá ngọt. Tôi díu mày rồi vỡ lẽ ra. Không được phép ăn, vậy nên anh ta mới phải ăn dụng. Thật đến là khổ thân. Bánh ngon như thế mà lại không được ăn. Chả trách anh ta cứ lén lén lúc lúc. Tôi thở dài, đầy cảm thông. Là người mẫu khổ quá nhỉ? Nhưng mà ai cấm đoán anh vậy? Đạo diễn hả? Gã quản lý của tôi. Rồi như tìm được người trút bầu tâm sự bất hạnh, Lại Văn Hải hùng hùng hổ hổ nói. Đó là một gã giết người. Gã bỏ đói tôi, cấm đoán tôi đủ thứ. Tôi thề một ngày nào đó tôi sẽ tống gã lên sao quả. Nhưng bây giờ thì chưa được. Thôi được rồi, Lại Văn Hải, coi như xí xóa cho anh lần này. Vị An. Anh ta như sực tỉnh, vội vã túm lấy tay tôi lắc lắc. Cô không được kể chuyện này với ai. Nếu như đó đến tay Thắng hay lọt ra ngoài, tôi sẽ tiêu đời. À, vậy ra quản lý của anh là anh Thắng. Tôi hiểu rồi. Còn nữa, cô đừng có gọi họ tên khai sinh của tôi ra nữa. Hãy gọi tôi là Quang Hải. Khán giả và người hâm mộ không biết tên thật của tôi. Tôi bật cười. Nhưng mà tôi không sửa được rồi. Tôi quen gọi Lại Văn Hải, chứ chả biết Quang Hải là người nào. Vậy cái tên Lại Văn Hải độc đáo đấy chứ. Người ta sẽ tưởng anh có họ với MC Lại Văn Sâm đấy. Đâu chỉ có ông MC mới tên là Lại Văn Sâm đâu. Tôi còn quen một Lại Văn Sâm nữa, làm giám đốc bệnh viện thành phố cơ. Quang Hải nói, sau đó thành thực. Tên của tôi gọi lên, nghe quê mùa. Ờ, không nên chối bỏ bản thân mình. Tôi nhìn anh ta trêu đùa, thách thức. Đừng quên tôi có thù quán với anh đấy. Thù này tôi đã thề nhất định phải trả. Cơ mà không ngờ, cơ hội lại đến sớm như thế.